Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 1006, chanh chua. Hiện tại đã là mùa thu, chẳng những nhiệt độ càng ngày càng hơn thấp, đồng thời ban ngày cũng càng lúc càng ngắn. Trước kia là hơn 8 giờ hắc thiên, hiện tại 5 giờ tả hữu thiên liền đêm đen. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên đi đón Giản Hân Du thời điểm trời đã đêm đen. Đèn đường đã sáng lên, mã hai bên đường cao ốc rất nhiều cửa sổ đã sáng lên. Vội vàng một ngày người đang ở nhà trong nấu cơm, Giản Hân Du xuất ra tương đối sớm. Ở cửa trường học đều Mễ Tử Hiên có hơn 10 phút đồng hồ. Thiên có chút lạnh, mà Giản Hân Du hôm nay ăn mặc không phải là rất nhiều, cho nên đứng ở đó dậm chân, hiển nhiên là đông lạnh đến. Nhìn mặt nàng đông lạnh có đều có chút đỏ, Mễ Tử Hiên rất là đau lòng nói: "Ngươi như thế nào ngu như vậy a? Trong phòng làm việc đều ta không được, không đạt được." Giản Hân Du có chút hủy khuất nói: "Còn không phải là vì chờ ngươi. Buổi tối hôm nay ba mẹ ta nói để ta mang ngươi về nhà ăn cơm. Nhị thúc ta cả nhà bọn họ thật sự là đáng ghét, ta còn muốn buổi tối đi làm làn da hộ lý kia." Hiện tại Giản Hân Du thật là hưởng thụ sinh hoạt, luôn luôn liền đi làm làn da hộ lý, ý đồ lưu lại thanh xuân, cũng để cho da mình trở nên càng đỡ một ít. Mễ Tử Hiên cười nói: "Tới thì tới quá, ngươi có cái gì có thể phiền? Sẽ không cũng bởi vì ngươi không thể đi làm làn da hộ lý à?" Giản Hân Du thở dài nói: "Đến không phải là bởi vì cái này, là ta kia biểu tỷ quá chán ghét, ta không thích nhất nàng." Nói đến đây Giản Hân Du không muốn nói, có chút bực bội nói: "Hảo, không nói những cái này, chúng ta đi thôi, tại không đi ba mẹ ta lại muốn gọi điện thoại thúc." Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai khởi động xe, hướng Giản Hân Du ra chỗ cư xá chạy tới. Mễ Tử Hiên vốn định mua điểm quà tặng cầm qua đi, nhưng Giản Hân Du không có để cho, nói không cần phải hoa số tiền này. Nhưng Lâm đi lên trước Mễ Tử Hiên cầm mấy bình Mao Đài, dù sao hắn không uống, dứt khoát liền cho Giản Đức Phúc uống đi. Hắn này tiện nghi nhạc phụ là một hảo tử. Lên lầu thời điểm Giản Hân Du đi ở phía trước, Mễ Tử Hiên đi theo phía sau. Giản Hân Du mặc một mảnh màu thủy lam váy, đi đi lại thấy bờ mông trong không khí vẽ ra uyển chuyển đường cong. Phía dưới thì là hai cái bao bọc tại hắc sắc trong đồ lót tơ cặp đùi đẹp. Thấy Mễ Tử Hiên là ngay cả liền nuốt nước miếng, thật muốn hiện tại liền đem Giản Hân Du cho ngay tại chỗ hành quyết. Nhưng này ý nghĩ hắn cũng chính là suy nghĩ một chút. Không nói trước Giản Hân Du vui lòng không vui, hắn cũng không có thể ở nơi này đem nàng kia cái gì à. Bị người thấy được thế nào? Giản Hân Du tựa hồ phát giác được Mễ Tử Hiên lão hướng chính mình trên cặp mông thấy được vì. Vươn tay che mông đít nhỏ, mãnh liệt xoay người nói: "Ngươi nhìn cái gì vậy?" Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói: "Nhìn xem như thế nào? Ngươi là vợ của ta à? Chẳng lẽ còn không cho ta xem?" Giản Hân Du xấu hổ nói: "Ai là lão bà của ngươi? Trở ra chưa nói lung tung. Ta kia biểu tỷ là một đúng lý không buông tha người, trả lại vô cùng thích hiền quá. Tóm lại ngươi tiến vào ít nói với nàng." Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bả vai nói: "Hào." Hai người rất nhanh đi ra Giản Hân Du cửa nhà. Nàng móc ra cái chìa khóa mở cửa. Mễ Tử Hiên ôm cái vải rách túi, thật sự là không có có thể dùng đồ vật trang tử, chỉ có cái này, cũng chỉ có thể là chấp nhận. Tiến ra môn, Mễ Tử Hiên tự nghe đến thịt dê nướng hương vị, lập tức là ngửi ngửi cái mũi, trong miệng toàn bộ đều nước miếng. Một cái giọng nữ truyền đến: "Hân Du, ngươi có thể trở về, đây là bạn trai ngươi a." Giản Hân Du lễ phép nói: "Nhị thẩm hào." Nói đến đây có chút ngượng ngùng nói: "Đúng, hắn là bạn trai ta, kêu Mễ Tử Hiên. Khương Tú Lệ trên dưới dò xét hạ Mễ Tử Hiên, cảm giác hắn phải xứng chính mình kia, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn dáng người có dáng người, chất nữ, tướng mạo quá bình thường, mặc quần áo vừa nhìn cũng không phải đáng giá, chính là vóc dáng cao một chút, cũng không biết công tác được không, nếu công tác tại không tốt, chính mình chất nữ cùng hắn có thể quá thua thiệt. Thật không biết Giản Hân Du làm sao tìm được cái như vậy. Một cái có chút bén nhọn giọng nữ truyền đến. Ai ôi, Giản Hân Du ngươi trở về a? Này bạn trai ngươi, chậc chậc, cũng không biết thế nào sao? Mễ Tử Hiên lập tức thấy được một người tướng mạo cùng Giản Hân Du có chút giống nữ tử. Muốn nói nhan trị nhất định là không thể cùng Giản Hân Du so với. Đồng thời vẻ mặt cay nghiệt đối với, liền hướng nàng thời khắc này mỏng đối với Mễ Tử Hiên cũng không chào đón nàng. Huống chi nàng vừa nói như vậy, càng làm cho Mễ Tử Hiên cảm thấy phản cảm. Giản Hân Du lập tức là chau mày bất mãn nói, Dên Thiến Thiến ngươi hội sẽ không nói chuyện. Sẽ không nói đừng nói là, câm miệng có thể hay không? Giản Hân Du đương nhiên bất mãn Dên Thiến Thiến nói mình như vậy bạn. Trai, Giản Đức Phúc cười khổ nói. Đi, các ngươi tỉ lưỡng vừa thấy được liền dùng beng. Không phiền lụy a. Đến, khẩn trương qua đây, ăn cơm. Dên Thiến Thiến bĩu môi. Vừa trợn trắng nhãn không có phản ứng Giản Hân Du tự nhiên quay người ngồi vào bên cạnh bàn. Giản Hân Du nhỏ giọng đối với Mễ Tử Hiên nói. Ngươi đừng phản ứng nàng, nàng tựu như vậy, Mễ Tử Hiên gật gật đầu, thừa dịp người khác không chú ý niết hạ Giản Hân Du tiểu bờ mông cười hắc hắc nói. Ta biết, ta sẽ không theo nàng thiếu kiến thức, bị tập kích mông Giản Hân Du lập tức mặt đỏ, vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi tại động thủ với ta động cước ta với ngươi gấp. Ngươi đem ta đương cái gì? Mễ Tử Hiên không có da không mặt mũi nói, ta đem ngươi trở thành vợ ta a. Giản Hân Du nghe được câu này nội tâm ngọt ngào, nhưng xấu hổ nói, chán ghét, đi rửa tay. Hai người trong phòng vệ sinh rửa tay cũng tới đến trước bàn ngồi xuống. Giản Hân Du nhị thúc Dên Lệ Trương ngông nghênh hướng kia ngồi xuống, nhìn cũng chưa từng nhìn Mễ Tử Hiên, càng không tâm tư cùng hắn nói chuyện. Bộ dáng rất là ngạo mạn. Khương Tú Lệ nhìn trượng phu như vậy cảm giác vô cùng không tốt, nhanh chóng cười nói, tiểu Mễ đúng không? Mễ Tử Hiên đối với Khương Tú Lệ ấn tượng coi như không tệ, cười nói, là a di. Khương Tú Lệ cười nói, nghe Hân Du cha của hắn nói ngươi là đại phu. Mễ Tử Hiên vừa lời muốn nói, Dên Thiến Thiến liền hừ một tiếng nói, ta còn tưởng rằng là cái gì tốt công tác vậy, nguyên lai chính là cái tiểu đại phu a. Nói đến đây quét mắt một vòng bạn trai mình Chiêm Kim Xuyên nói, còn là bạn trai ta hào, tại thị chính phủ công tác, nhân viên công vụ kiếm được nhiều, có khoản thu nhập thêm, còn không mệt mỏi, nhận thức người còn nhiều. Khương Tú Lệ vội la lên, người đứa nhỏ này làm sao nói kia. Nói xong đối với Mễ Tử Hiên nói, tiểu Mễ ngươi đừng để trong lòng, nàng cứ như vậy. Dên Lệ Trương đột nhiên nói, nói cái gì kia, ta khuyên anh lúc nói không đúng làm thế nào, đại phu liền thì không bằng nhân viên công vụ nha, kiếm được ít, trả lại mệt mỏi, suốt ngày không đến ra, lão đại ta nói đúng hay không? Dên Lệ Trương luôn luôn là xem thường chính mình đại ca. Cho là hắn này đại ca quá uất ức, trả lại không có bổn sự. Lần này cần không phải là Khương Tú Lệ nói đến tỉnh thành muốn nhìn Giản Đức Phúc, hắn liền không đến, làm việc rồi về nhà. Giản Đức Phúc sắc mặt có chút khó coi, nhưng hắn một mực chỉ sợ này đệ đệ, cũng không dám phát tác, chỉ có thể nói, tới lão nhị chúng ta uống rượu, uống rượu. Nói xong cũng muốn cấp Dên Lệ Trương rót rượu. Dên Lệ Trương đột nhiên vươn tay ngăn trở nói, người này cái gì thứ đồ hư. Nói đến đây đối với Chiêm Kim Xuyên nói, người đây không phải là có hảo tửu sao, đi mang lên, chính mình nhạc phụ đều lên tiếng. Chiêm Kim Xuyên có thể nói cái gì? Nhanh chóng đứng lên hấp tấp đi xuống lầu trên xe cầm Tửu. Rất nhanh liền đem Tửu mang lên. Không là cái gì mau đài ngũ lương dịch, nhưng một lọ cũng phải cái 300-400 khối. Dên Lệ Trương nhận lấy hướng trên mặt bàn vừa để xuống nói. Lão đại uống qua sao? Có, ngươi cũng đừng nói, ta đoán chừng khẳng định không uống qua. Không phải là ta nói ngươi, ngươi nói cả đời này có phải hay không sống uổng phí. Kia không có đi qua, cái gì chưa từng ăn, có phải hay không sống uổng phí. Dên Lệ Trương này lời nói được thế nhưng là quá không thích hợp. Giản Hân Du nhịn không được vội la lên, nhị thúc ngươi làm sao nói kia, cha ta liền kia không có đi qua, cái gì cũng chưa từng ăn như thế nào. Dên Lệ Trương trao mày nói, như thế nào với ngươi nhị thúc nói chuyện kia. Mễ Tử Hiên đột nhiên đứng lên cầm lấy Dên Lệ Trương đặt ở trên mặt bàn Tửu cười nói, cái này không tốt, vừa vặn ta mang một ít. Nói đến tiện tay đem kia bình rượu ném đến trong thùng rác. Thấy như vậy một màn, Dên Lệ Trương vội la lên, ngươi tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Ai bảo ngươi nhưng, ngươi cho ta nhặt về. Mễ Tử Hiên đứng lên bĩu môi nói, loại này phá Tửu còn là uống ít cho thỏa đáng. Nói xong cầm lấy cái kia cái phá cái túi. Dên Lệ Trương tức điên nhìn xem Mễ Tử Hiên trong tay kia phá cái túi nói, ngươi trong này có thể có cái gì tốt Tửu? Mễ Tử Hiên thở dài nói, cũng không phải cái gì tốt lâu, liền là bằng hữu đưa ta mau đài mà thôi, ta cũng không uống, liền mang lên cho Dên thúc thúc uống. Dên Thiến Thiến phốc một tiếng bật cười nói, mau đài, ngươi một cái tiểu đại phu mua được sao? Mễ Tử Hiên cười nói, mua không nổi a, nghèo rất ráy a, chỉ có thể uống bằng hữu đưa. Nói này lấy ra một lọ phóng tới trên mặt bàn, cái khác tiện tay nhưng đến trên ghế salon. Dên Lệ Trương, Dên Thiến Thiến vừa nhìn thật đúng là mau đài, lập tức là sững sờ. Rất nhanh Dên Lệ Trương liền âm dương quái khí mà nói, lão đại ngươi có thể a, sớm để cho ngươi cô gái này tế mua cho ngươi a. Tiền có phải hay không ngươi cho a? Giản Đức Phúc sinh khí cũng có chút đi lên, nhưng vẫn là không dám phát tác. Không có biện pháp, hắn đánh tiểu chỉ sợ đệ đệ. Rất xấu hổ cười nói, lão nhị cái gì ta trả thù lao mua a? Tiểu Mễ có tiền, không kém điểm này. Dên Thiến Thiến hoảng sợ nói, đại bá hắn có tiền. Hắn một cái tiểu đại phu có thể có bao nhiêu tiền? Đúng không? Này, đúng không? Là đúng. Chiêm Kim Xuyên nói. Chiêm Kim Xuyên lập tức phụ họa nói. Đúng đúng, bác sĩ có thể lợi nhuận mấy cái tiền a? Ta muốn là hắn đã sớm không làm. Thật sự là không có ý nghĩa. Mễ Tử Hiên cũng không phản bác. Mở ra Tửu trước cho Giản Đức Phúc ngược lại một ly. Sau đó cho mình rót. Lập tức bình rượu hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Căn bản cũng không cho Giản Đức Phúc, Chiêm Kim Xuyên bọn họ rót rượu. Mễ Tử Hiên cũng không phải là loại kia bị coi thường người. Người nói hắn như vậy, hắn còn cấp cho người rót rượu. Mễ Tử Hiên tới đây vừa ra đã có thể để cho Dên Lệ Trương, Dên Thiến Thiến, Chiêm Kim Xuyên có chút xuống đài không được. Dên Lệ Trương vừa muốn phát tác, Giản Đức Phúc nhanh chóng cầm lấy Tửu một bên cho hắn ngược lại vừa nói. Lão nhị ăn nhiều một chút, hôm nay theo giúp ta uống nhiều điểm. Chu Mẫn Quân thấy được trượng phu như vậy lập tức là thở dài. Mình tại sao tìm như vậy cái trung thực trượng phu a? Lão nhị nói lời nói được khó nghe như vậy, hắn lại vẫn khí cũng dám sinh. Thấy được phụ thân như vậy, Giản Hân Du cũng là khí không đánh một chỗ. Thật muốn cầm Dên Lệ Trương này người một nhà cho đuổi đi. Quá không phải thứ gì. Lần kia tới đều muốn nói cha mình một bữa. Cái gì thân thích a? Mễ Tử Hiên nhìn ra Giản Hân Du tức giận, nhỏ giọng nói, một hồi ngươi xem ta như thế nào cho thúc thúc chút giận. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.